Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, chương 110. Quá khứ và hiện tại. Arsenal 1, không kết thúc hiệp 1. Tại sân Old Trafford, đội khách trong phòng thay quần áo. Casola một mặt bội phục mà nhìn xem Giroud. Huynh đệ, cái kia vào bóng ngươi làm như thế nào? Quả thực là quá đẹp rồi. Ramsey ở bên cạnh cho mọi người tiến hành giảng giải. Ta lúc ấy khoảng cách Giroud tương đối gần, thấy rất rõ ràng. Lúc ấy MU hai tên trung vệ Vidic cùng Van Dijk đã đem Giroud chăm chú bao bọc ở. Coi như Giroud có thể dừng lại bóng, hắn cũng đừng hòng quay người, mà cấm khu bên trong không có cái khác tiếp ứng điểm. Cho nên lúc đó Giroud nghênh bóng mà đi, thân thể 10 phần giãn ra, lập tức liền đánh vào rồi xinh đẹp móc câu. Ông trời ơi, nếu như ta có thể đánh vào xinh đẹp như vậy móc câu, đoán chừng ta đều có thể thổi cả đời. Bên cạnh Koscielny trêu ghẹo mà nói, Ramsey, ngươi nếu là đánh vào xinh đẹp như vậy vào bóng, ngày thứ hai còn không biết rõ cái nào trọng yếu danh nhân lại phải mất mạng đâu. Koscielny nói, rất đúng, tử thần Ramsey, ngạnh. Toàn đội cầu thủ đều cười ha ha, liền bên cạnh Wenger đều lộ ra rồi nụ cười nhẹ nhõm. Wenger căn dặn dưới tay cầu thủ, chúng ta hiện tại một bóng dẫn trước, nửa chàng sau không cần công mạnh như vậy rồi, vừa làm thu về một chút, công thủ cân bằng một chút, tận khả năng dựa vào trước trận Giroud điểm tựa tác dụng, nhiều đánh phản kích, được rồi, giáo sư. Arsenal cầu thủ đáp ứng, trên mặt của bọn hắn y nguyên mang theo có chút hưng phấn. Theo đội khách trong phòng thay quần áo nhẹ nhõm không khí so sánh, đội chủ nhà phòng thay quần áo cũng có chút buồn bực. Kim Tiger nhìn lấy dưới tay các đội viên, bọn họ cả đám đều có chút sĩ khí sa sút. Kim Tiger biết rõ, thi đấu vòng tròn 3 liên tiếp bại, hiện tại sân nhà lại bị Arsenal dẫn trước. Tình huống như vậy để các cầu thủ thật sự là không có gì tinh thần. Kim Tiger nhìn lấy mọi người bộ dáng, hắn cười rồi, bọn tiểu nhị, các ngươi làm sao đột nhiên không có tinh thần rồi? Khó nói bởi vì Giroud cái kia chó săn cứt vận vào bóng sao? Đây chẳng qua là cái ngoài ý muốn mà thôi. Chúng ta bố trí chiến thuật không có vấn đề. Phòng thủ cùng tiến công cầu thủ vậy biểu hiện tận chức tận trách. Nửa chàng sau tiếp tục như thế đá. Alonso, nửa chàng sau ngươi thay thế Evra ra sân, tăng cường đường biên chen vào kiến tạo. Rafael, hiệp một ngươi ở đây trên à? Ta làm sao tựa hồ không nhìn thấy ngươi? Nửa chàng sau phát huy ngươi tiến công đặc tính, cho phải đường ma sổ nhiều một ít duy trì. Nửa chàng sau tăng cường tiến công, phòng ngừa đối thủ đánh phản kích. Căng tê, người nhất định phải trước tiên đảo loạn Arsenal phản kích tiết tấu. Ăn bài vậy không quan hệ, dự bị chỗ trên còn có zone đâu. Ăn bài xong nửa chàng sau chiến thuật về sau, Kim Tiger ủng hộ đội bóng. Toàn bộ hiệp 1, Vidic cùng Van Dijk đều đem Giroud chằm chằm đến gắt gao. Ta dám đánh cược, nửa chàng sau bọn họ tuyệt đối sẽ không lại có vào bóng cơ hội. Lại càng không có tốt như vậy vẫn cứt chó. Treo lên tinh thần đến, chúng ta lúc nào sợ qua Arsenal. Nửa chàng sau tiếp tục làm, trận đấu này chúng ta nhất định sẽ thủ thắng. Giữa trận nghỉ ngơi rất nhanh liền kết thúc. Các cầu thủ hướng phía trên trận đi đến. Van Persie vẫn là đi tải cuối cùng. Tại đi ra cầu thủ thông đạo thời điểm, hắn lại xa xa nhìn thấy rồi Wenger. Trong nháy mắt, Van Persie đột nhiên nghĩ đến 9 năm trước. Chính mình vừa mới chuyển nhượng Arsenal thời điểm. Khi đó đợi 21 tuổi Van Persie vẫn chỉ là mới ra đời mau đầu tiểu tử. Tại Feyenoord được người xưng là hỏng tiểu tử. Theo huấn luyện viên chính bất hòa, theo đồng đội quan hệ khẩn trương, hắn chỉ là dựa vào một phần thiên phú tại đá bóng. Hắn không biết mình lúc nào liền sẽ đột nhiên trầm luân. Sau đó cùng bóng đá lại vậy vô duyên. về sau là Wenger cứu vớt hắn, đem hắn từ Feyenoord dẫn tới Arsenal, mà The Gunner chiến bào, một mặc chính là 8 năm. Cái này 8 năm bên trong, Van Persie gặp được quá nhiều người rời đi, nhất là Arsenal dài, rời đi đội bóng đuổi theo quán quân, tựa hồ thành rồi mỗi một đời Arsenal lớn lên phải qua đường. Vieira, Henry, Gilberto Silva, Gallas, Fabregas, mà tại 2012 năm mùa hè, Van Persie vậy rời đi. Kỳ thật mỗi ý của cá nhân đều như thế. Van Persie cũng không ngoại lệ. Hắn hy vọng nương tựa theo chính mình thượng giai trạng thái. Tại chức nghiệp kiếp sống thời kỳ cuối có thể cầm tới một tòa Premier League quán quân huy chương. Dạng này về sau hồi tưởng lại nghề nghiệp của mình kiếp sống, mới sẽ không cảm thấy tiếc nuối. Cho nên tại hợp đồng cuối cùng một năm, hắn không có lựa chọn tục ước, mà là quay người rời đi, bỏ đi The Gunner đồng phục của đội, mặc vào Red Devil chiến bào. Nguyện vọng thực hiện, tại gia nhập liên minh Red Devil thứ nhất năm, hắn liền trợ giúp MU lấy được Premier League quán quân. Van Persie không có hối hận chính mình quyết định, hắn thậm chí đang nghĩ, nếu như mình có thể cầm tới một tòa Champions League Cup, kia liền càng hoàn mỹ. Mà từ mặc vào Red Devil chiến bào trong nháy mắt đó, Van Persie The Gunner tình duyên liền triệt để kết thúc. Thế nhưng là cứ việc dạng này, Van Persie ở trong lòng y nguyên đối chính mình đã từng đội bóng nhớ mãi không quên. Cái kia dù sao cũng là chính mình chiến đấu 8 năm địa phương A. Nơi đó có coi trọng chính mình huấn luyện viên, có thân mật vô gian đồng đội, có quen thuộc sân vận động, thảm cỏ, thế nhưng là, vậy cũng là đã từng rồi. Chính mình đã từng vị trí, đã bị cái kia cao lớn người nước Pháp thay thế, mà hắn vừa mới lại đánh vào rồi một hạt đặc sắc vào bóng. Trợ giúp đội bóng dẫn trước, Van Persie cúi xuống đầu nhìn một chút trước ngực Red Devil đội huy. Lại ngẩng đầu nhìn trước mặt đã từng đối thủ, hắn âm thầm cắn răng. Ta hiện tại là MU cầu thủ, cho nên bất luận đối diện đứng chính là ai, đều là ta đối thủ. Những cái kia qua lại tình cảm cùng thân mật, vẫn là chờ đợi sau trận đấu rồi nói sau. Hiện tại, các ngươi chỉ địch nhân là của ta. Đánh đi, hiệp 2 trận đấu bắt đầu rồi. MU tiếp tục hơn nửa hiệp mãnh liệt tiến công, mới đổi ra sân Alonso thập phần hưng phấn. Hắn thể năng dồi dào, vừa đi vừa về qua lại hai đội cấm khu ở giữa. Công có thể lên, thủ có thể trở về, lại thêm lên phải đường dần dần sinh động lên Rafael. Hai cái người cho Arsenal phòng thủ hậu phương tạo thành uy hiếp rất lớn. Nhìn thấy tình huống này, Arsenal cầu thủ nghiêm ngặt chấp hành Wenger ở giữa sân lúc nghỉ ngơi đợi chỉ thị. Vừa làm thu về, toàn lực bảo trụ chính mình một bóng dẫn trước ưu thế. MU trước trận biểu hiện xuất sắc nhất vẫn là Rooney. Hắn vị trí vừa nơi đó hướng về sau rút lui một chút, rời xa Arsenal cấm khu, cho nên nắm giữ rồi càng nhiều cầm banh cơ hội. Rooney hai cước sút xa đều cho Arsenal khung thành tạo thành uy hiếp rất lớn. Nếu như không phải Szczesny trạng thái dũng mãnh phi thường, MU đã sớm cân bằng tỷ số điểm số rồi. Thế nhưng là trái lại Van Persie, hắn tình trạng y nguyên không tốt. Hắn tại cấm khu bên trong bị Koscielny cùng Vermaelen chăm chú mà tiếp cận, căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Hiện tại tranh tài tiến hành đến rồi thứ 71 phút đồng hồ. MU mặc dù lớn nâng tiến công, nhưng là vẫn như cũ công lâu không xuống. Bên sân Phelan lo lắng nói, hôm nay Van Persie là chuyện gì xảy ra, trạng thái kém như vậy. Scholes hỏi Kim Tiger, muốn hay không thay đổi Icardi thử một chút. Kim Tiger lung lay đầu, không được, nếu như lúc này phía trước ông chủ trước mặt thay đổi Van Persie, cái kia Van Persie trong lòng lại nhận đả kích rất lớn, về sau sẽ có phiền phức, không nên gấp gáp.